Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, vị khách quý cuối cùng của chúng ta cũng sẽ đi bộ cùng mọi người đó nha. Lương Việt cười tủm tỉm nhìn mọi người. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người mong chờ mọi người hợp tác. Tần Án nghe vậy, lại xuất hiện một suy đoán. Nghe chị nói vậy, khách quý chẳng lẽ là Nghiêm lão sư sao? Lương Việt, em thật là phiền phức, em là phù thủy à? Tần Án vô tội nhún vai. Chính chị nói mong chờ chúng ta hợp tác, vậy thì ở đây đội nhỏ hiện tại đang thiếu một Nghiêm lão sư mà. Nghiêm Húc thật sự đến sao? Bây giờ couple tâm nhãn hot như vậy, Nghiêm Húc vậy mà không tránh né, có vấn đề. Rất có vấn đề, nhớ lúc đó Nghiêm Húc làm rõ tin đồn với Lục Tình một cách kiên quyết thế nào. Lần này couple của họ hot như vậy mà Nghiêm Húc và đội của anh ấy không thể không biết. Hơn nữa Lục Tình còn từng đến Tiểu Tân thực đường. Tôi mạnh dạn đoán Nghiêm lão sư không phải là đến dỗ người đấy chứ. Trước đây tôi thấy rất có khả năng. Nhưng bây giờ xem ra Tân Án có vẻ là người không hiểu chuyện. Con đường theo đuổi vợ của Nghiêm lão sư còn dài lắm. Thôi được rồi, tôi mặc kệ, các bạn cứ giả vờ không biết là được. Lương Việt thầm thì tuyệt đối không được tiết lộ thêm thông tin. Ngày mai chúng ta phải đi mua sắm đồ dùng leo núi trước, sau đó đi xe đến chân núi, nên các bạn phải dậy lúc 6 giờ. Sớm vậy sao? Tưởng Bạch Thanh NR, vậy tôi phải nhanh chóng về ngủ thôi. Nói xong mọi người liền ai về phòng nấy thu dọn đồ đạc. Tần Án trở về phòng, nghĩ ngợi một chút rồi mở khung chat của Nghiêm Húc ra, gõ gõ. Tần Án, Nghiêm lão sư sẽ không thật sự muốn đến Thụy Sĩ chứ? Nghiêm Húc chắc cũng đang xem điện thoại. Rất nhanh đã trả lời một dấu chấm hỏi. Tần Án, chị Lương lỡ lời bị em đoán trúng rồi hắc hắc. Anh đang ở Thụy Sĩ sao? Nghiêm Húc, anh ở Paris. Máy bay rạng sáng đến Thụy Sĩ chắc khoảng 6-7 giờ sáng. Tần Án, vậy anh có phải đi thẳng đến chân núi tập hợp với chúng em không? Ngày mai chúng em phải đi mua đồ dùng leo núi. Anh chuẩn bị chưa? Nghiêm Húc, anh đi thẳng đến chân núi. Em tiện đường mua giúp anh một phần đi. Giày size 43. Áo khoác em xem mua thế nào cũng được. Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Án nghĩ thầm, anh đúng là không khách sáo chút nào. Tần Án, Nghiêm lão sư còn phải vội chuyến bay, đi ngủ sớm một chút đi ạ, ngủ ngon. Ở Paris, Nghiêm Húc bất đắc dĩ buông điện thoại, vừa quay quảng cáo xong đã lập tức bay mười mấy tiếng đồng hồ qua đây, ngày mai lại phải vội chuyến bay, còn phải đi bộ, đúng là lịch trình C, H, E, T người. Người đại diện của anh, Trần Hoàng, còn muốn khuyên nhủ. Nghiêm ca, anh chắc chắn sức khỏe anh chịu được chứ? Đi bộ thường là đi cả ngày đấy nhỉ? Anh ngủ trên máy bay mười mấy tiếng rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Trần Hoàng còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng thấy Nghiêm Húc vẻ mặt không muốn nghe, cũng chỉ đành nuốt lời vào bụng, cuối cùng biến thành một câu hỏi. Rốt cuộc vì sao anh cứ nhất định muốn đến chương trình này? Nhưng anh ta cũng không đợi được câu trả lời. Cách chương.